Bất Diệt Long Đế, chương 1351, muốn cái gì cho cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Các chủ mang theo mấy người vội vàng lên núi cốc bên ngoài đi đến, đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá các chủ không có mở miệng, ai cũng không dám đi theo, chỉ là tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, suy đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì các chủ bọn người hưng phấn như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người đi ra khỏi sơn cốc, một đường hướng phương nam chạy đi, trọn vẹn bôn tàu mấy vạn dặm, đã tới một vùng núi Giang Tinh Hà mới nói ra. Có thể tự cái này đi. Cổ trưởng lão lấy ra một viên thiên lôi dẫn, nhìn qua Long Huyết Sát nói ra. Huyết Sát, đợi lát nữa ta ném mạnh đi qua, ngươi theo bên cạnh tiến vào lôi khu, giống như cảm giác gánh không được lập tức lui ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai cũng không thể cam đoan kháng lôi thần giáp có thể gánh vác thiên lôi, tự nhiên không dám trực tiếp tiến vào lôi khu chỗ sâu. Long Huyết Sát chiến lực cao cường, lực phòng ngự cũng rất biến thái, tại lôi khu bên ngoài giống như tình huống không đúng, dùng Long Huyết Sát thực lực có thể nhẹ nhõm rút đi. Long Huyết Sát khẽ vuốt cằm, giang tinh thần sông niệm hướng bốn phía dò xét mà đi, quét mấy lần xác định phụ cận không ai sau hắn mở miệng nói. Bắt đầu đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão dẫn nổ thiên lôi dẫn dần dần trở nên cực nóng sáng ngời, càng ngày càng sáng, cổ trưởng lão đột nhiên hướng nơi xa ném mạnh mà đi. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu thiên chi thượng thiên lôi liên tục đầy trời thiểm điện oanh minh mà xuống, nơi xa dãy núi kia biến thành luyện ngục. Vô số lôi xà ở bên trong du tẩu quanh quẩn, lấp lóe, muốn đem phía dưới toàn bộ sinh linh xé nát. Hay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huyết Sát bạo giống một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể sáng lên hào quang màu vàng đất, tiếp lấy một cái màu vàng đất vầng sáng xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hắn, tạo thành từng tầng màn hào quang. Long Huyết Sát bay đi, bất quá tốc độ cũng không nhanh, đến dông tố bên ngoài lúc tốc độ của hắn càng chậm hơn mấy phần. Hắn chậm rãi tới gần lôi khu, khuôn mặt rất là ngưng trọng, bởi vì coi như thực lực của hắn giống như bị hơn 10 đạo lôi điện cuốn lấy, cuối cùng cũng sẽ chết ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuy, một đạo lôi điện bị dẫn dắt xoay qua một cái đường cong hướng Long Huyết Sát cắt tới, Long Huyết Sát cả người đều căng thẳng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên ngay tại chỗ, mặc cho cái kia đạo có to bằng cánh tay lôi điện đem chính mình quấn quanh đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huyết Sát bên ngoài thân màu vàng đất màn hào quang từng tầng bạo liệt, đây là một loại thổ hệ chân ý hình thành lồng phòng ngự, lại bị lôi điện trong nháy mắt đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tinh Hà bọn người khẩn trương lên, cái này lôi điện như thế cuồng bạo, giống như kháng lôi thần giáp không ngăn nổi lời nói, Long Huyết Sát rất có thể sẽ bị trọng thương. Giống như không rút đi, chờ còn lại lôi điện bắn xuống đến, Long Huyết Sát cuối cùng lại biến thành tro bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, vào thời khắc này, Long Huyết Sát bên ngoài cơ thể màu xanh da trời chiến giáp sáng lên vạn trượng quang mang, những cái kia lôi điện quấn đi lên thế mà trong nháy mắt biến mất, rõ ràng bị màu xanh da trời chiến giáp hấp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các chủ, Long Huyết Sát kích động quát lớn, hắn đột nhiên quay đầu hướng Giang Tinh Hà trông lại quát. Toàn bộ lôi điện bị hấp thu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tinh Hà lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, cổ trưởng lão cùng tề trưởng lão đồng dạng một mặt kích động, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Suy suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một đạo lôi điện xé rách hư không bổ xuống, Long Huyết Sát ngạo nghễ không sợ hướng lôi điện phóng đi, kia lôi điện đem hắn quấn đi vào, bất quá rất nhanh biến mất tại chiến giáp của hắn bên trong. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huyết Sát cảm ứng thoáng cái, mặt mũi tràn đầy vui mừng, râu quai nón đều dựng đứng. Hắn chủ động hướng lôi khu phóng đi, thân thể bỗng chốc bị hai đầu lôi long cuốn lấy, nhưng cuối cùng kết cục đều là giống nhau, toàn bộ đều bị kháng lôi chiến giáp hấp thu đi vào. Không tệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hiện tại kháng lôi chiến giáp sơ bộ đạt được nghiệm chứng, là có thể hấp thu lôi điện. Tự xem có thể hấp thu nhiều ít lôi điện tại liên tục gặp lôi điện oanh kích có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lòng huyết sát tốc độ tăng nhanh, như một cái cuồng sư bắn mạnh tới, thoáng cái khiên động mười mấy đầu lôi điện. Để mọi người mừng như điên là, mười mấy đầu lôi long đều gào thét tới, cuối cùng đều bị chiến giáp nhẹ nhõm hấp thu, lòng huyết sát không có bị bất cứ thương tổn gì. Tốt tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão mặt già bên trên trong bụng nở hoa, cái này sợ là mười mấy năm qua hắn vui vẻ nhất một ngày. Trong mắt của hắn ẩn ẩn có nhiệt lệ vờn quanh, nhìn qua Lục Ly mục quang càng thêm hiền hòa. Chúc mừng sư tôn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn thấy long huyết sát tại lôi trong vùng mạnh mẽ đâm tới, xác định kháng lôi thần giáp có thể thời gian ngắn kháng trụ thiên lôi, ít nhất có thể chống đỡ được một viên thiên lôi dẫn dắt xuống tới lôi điện, hắn hướng cổ trưởng lão chắp tay nói. Chúc mừng sư tôn, lại luyện chế ra một kiện đủ để thiên cổ lưu danh, ghi vào lịch sử siêu cấp thần giáp. Ân, tốt tốt hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão dưng dưng nhẹ gật đầu, Lục Ly nói lời này là tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ công lao tặng cho hắn, mặc dù nhận lấy thì ngại, nhưng cũng chỉ có thể nói cái này thần giáp là hắn luyện chế. Nếu không đối với Lục Ly chính là tai nạn, một cái trẻ tuổi như vậy thiên tài, vẫn có thể luyện chế ra đại sát khí, đây đối với rất nhiều thế lực tới nói là cự đại uy hiếp, diệt trừ có lợi không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ ít địa sát cung sẽ không cho phép Lục Ly trưởng thành tiếp. Long huyết sát ở giữa không trung bay tới bay lui, chờ đến sở hữu thiên lôi biến mất hắn hướng cổ trưởng lão quát khẽ nói. Sơn Hắc lại ném một viên thiên lôi dẫn, cái này thần giáp còn có thể hấp thu rất nhiều ngày lôi, nhiều gấp trăm đều vô sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, thiên lôi dẫn cổ trưởng lão trước kia luyện chế ra rất nhiều, toàn bộ thần khí các tồn kho ít nhất có mấy ngàn mai, có thể tùy ý tiêu xài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão trong tay quang mang lóe lên, hai cái thiên lôi dẫn xuất hiện, hắn đồng thời dẫn bạo hướng long huyết sát bên kia ném đi, hắn cười ha hả. Huyết sát cẩn thận chút, lần này thế nhưng là hai cái thiên lôi dẫn, chịu không được lại sẽ xảy ra chuyện. Ha ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long huyết sát cười ha hả nói ra. Sơn Hắc yên tâm, ta cảm giác cái này thần giáp vượt hấp thu thiên lôi lực phòng ngự càng mạnh, mà lại bên trong giờ phút này chứa đựng lôi điện chỉ có không đến 1%. Ta cảm thấy nếu như chờ toàn bộ lôi điện hấp thu đầy, đoán chừng cái này thần giáp lực phòng ngự có thể vượt qua rất nhiều siêu phẩm thần giáp. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầy trời lôi điện đánh xuống, long huyết sát tùy ý ở bên trong ghé qua, sở hữu lôi điện rơi vào chiến giáp bên trên toàn bộ đều biến mất, đều bị chiến giáp hấp thu đi vào. Các loại, chờ, long huyết sát ở bên trong ghé qua vài chục lần, lôi điện hấp thu hơn phân nửa về sau, Lục Ly cùng cổ trưởng lão đều triệt để yên tâm, cái này thần giáp đã có thể xác định là phi thường thành công tác phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, cổ trưởng lão suy nghĩ đã không tại thần giáp lên, mà là nghĩ đến cải tiến thiên lôi dẫn, bởi vì Lục Ly cho ra hai loại cải tiến thiên lôi dẫn đến phương pháp, trong đó có một loại là lợi dụng tụ lôi thần trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kháng lôi thần giáp thành công, cũng gián tiếp chứng thực thiên lôi dẫn hoàn toàn có thể cải tiến thành công. Các chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão hướng Giang Tinh Hà đi đến, hắn thấp giọng nói ra. Ta gần nhất có thể cần đại lượng thần tài trước cùng ngươi chào hỏi. Có thể à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tinh Hà tâm tình tốt đẹp, không thèm để ý chút nào nói. Ngươi là muốn luyện chế cái này kháng lôi thần giáp à, ngươi muốn bao nhiêu thần tài đều có thể tìm tề trưởng lão muốn chính là. Không phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão lắc đầu nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không phải luyện chế thần giáp mà là muốn cải tiến thiên lôi dẫn, ta có 8 thành lòng tin đem thiên lôi dẫn cải chế thành công, đến lúc đó lực sát thương khẳng định lại có tăng lên 10 lần. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lấy Giang Tinh Hà lòng giả cũng vô pháp bình tĩnh, hắn kinh hô lên. Sơn Hắc, ngươi xác định, cổ trưởng lão trọng trọng gật đầu nói. Xác định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Giang Tinh Hà đại hỉ, vung tay lên nói. Sơn Hắc, ngươi toàn lực luyện chế, muốn người cho người ta, muốn thần tài cho thần tài, muốn cái gì cho cái gì. Chỉ cần ngươi có thể đem thiên lôi dẫn uy lực tăng lên gấp 10, ngươi chính là chúng ta thần khí các vạn năm qua lớn nhất công thần, có thể lưu danh sử sanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cái này mấy ngày sự tình rất nhiều, tạm thời không bổ canh, cuối tuần hội. Sẽ, bổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng bổ không lên, một tháng bổ, dù sao hội. Sẽ, bổ sung, mọi người đừng nóng vội, sự tình thật sự là nhiều, lão yêu sầu đến tóc đều đi không còn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.